Đan Võ Thần Tôn, chương 797, ồn ào. Góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn cản rỡ cười to. Lúc này, Diệp Tinh Hà đám người đều là đầy ngập lửa giận. Lửa giận cháy hừng hực, rất có liệu nguyên chi thế. Võ Giật Hiên lông mày gấp phản, quát lạnh một tiếng, cẩu vật, chưa có nói năng lỗ mãng. Ta có thể là chí tôn tinh minh giật long du vân kiếm. Võ Giật Hiên, Doãn Mặc mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, chí tôn tinh minh lại như thế nào? Lão tử là hồn điện. Chẳng lẽ, chúng ta hồn điện liền sợ ngươi chí tôn tinh minh? Võ Giật Hiên sắc mặt đỏ bừng, tay đã sờ đến trên chuôi kiếm, nhưng hắn còn khẽ động, có người động tác so với hắn nhanh hơn. Đã ra tay, mọi người chỉ cảm thấy mắt thấy thoáng qua, một vệt bóng đen, bỗng nhiên phóng tới Doãn Mặc. Người xuất thủ, chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà toàn thân sáng lên hào quang màu xanh đậm. Bên ngoài thân như sáng chói tinh thạch, tỏa sáng chói lọi, hắn chính là vận dụng bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà thân hình cực nhanh, một cái lắc mình, liền tới đến Doãn Mặc trước người. Hắn nhảy lên thật cao, một quyền đánh tới hướng Doãn Mặc đầu. Doãn Mặc sắc mặt đột biến, cuống quýt ở giữa, chỉ có thể đem hai tay chiêu gác ở trước người. Lập tức, một cỗ hào quang màu đỏ thắm bao trùm hai cánh tay của hắn. Tiểu tạp toái, người mẹ nó lại dám đánh lén lão tử. Doãn Mặc gầm thét một tiếng, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Nhưng chờ hắn dò xét qua Diệp Tinh Hà vài lần về sau, vẻ mặt bối rối chi sắc diệt hết. Trên mặt của hắn hiển hiện vẻ khinh thường, cười lạnh nói, bất quá, người đánh lén lão tử cũng không dùng. Ta có thể là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Người khuất khuất một cái thiên hà cảnh một tầng lầu phế vật. Nghĩ đánh với ta, lão tử đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh. Người mẹ nó vẫn như cũ không đả thương được ta. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nói nhảm nhiều quá, dứt lời, quả đấm của hắn đã hung hăng nện xuống. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm. Một quyền này, đập ầm ầm tại Doãn Mặc trên hai tay. Quyền phong lăng lệ, trong nháy mắt đem hào quang màu đỏ kia đánh tan. Quyền thế không giảm, hung hăng nện ở Doãn Mặc trên cánh tay. Theo, răng rắc một tiếng. Doãn Mặc cánh tay, lập tức dùng quỷ dị góc độ vặn vẹo. Xương vỡ đâm xuyên da thịt. Máu thịt be bét, đứt gân gãy xương. A, Doãn Mặc kêu thảm một tiếng. Sau đó tức miệng mắng to. Tiểu tạp chủng, ta muốn làm thịt ngươi, ta mẹ nó, hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lại là đấm ra một quyền này, tầng tầng đánh vào sau ót của hắn phía trên, bành, một tiếng, Doãn Mặc đầu, nện vào vỡ trong đá, lập tức, đá vụn bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, giơ chân lên, một cước đạp xuống, hắn đem Doãn Mặc đầu, thật sâu dẫm vào trong đá vụn. 250 vạn cân lực đạo, nhưng Doãn Mặc không có lực phản kháng chút nào, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều giãy giụa mà không thoát, hắn cũng chỉ có thể hét to, tiểu tạp toái, mau buông ta ra, bằng không, lão tử gọi người làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhún chân, bành, một tiếng, đá vụn bay tán loạn, Doãn Mặc đầu, lại rơi vào đống đá bên trong ba tấc. Ồn ào, Diệp Tinh Hà mặt như phủ băng, lạnh lùng nói ra, còn dám sủa inh ỏi, đạp nát đầu của ngươi. Lập tức, Doãn Mặc tiếng mắng, đều nghẹn tại trong cổ. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một câu cũng không dám lại nói. Doãn Mặc vững tin, hắn còn dám lên tiếng, thật sẽ khó giữ được tính mạng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu mấy người. Hắn hít mắt lại, mỉm cười, này loại sủa inh ỏi chó dữ. Hà tất cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh tới hắn sợ, là được rồi. Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe vậy, đều là hơi sững sờ. Sau đó, mấy người cười ha ha, Võ Giật Hiên càng là vỗ tay tán dương. Hắn ý cười đầy mặt, nói ra, nghe Diệp sư đệ, lần sau gặp lại này loại cẩu vật, định đánh không buông tha. Mà lúc này, mọi người cũng không phát hiện, Doãn Mặc khuôn mặt vặn vẹo, bàn tay hắn một phiên, trong tay thêm ra một đạo bạch ngọc phù, ba, một tiếng vang nhỏ, ngọc phù bị bóp nát, Doãn Mặc trong mắt đều là vẻ oán độc, nội tâm cuồng hống, các ngươi đám này tạp chủng, chờ ta đại ca tới, nhất định phải đem bọn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi bây giờ phục sao? Doãn Mặc nghe vậy, khẽ cắn môi, thấp giọng nói, phục, kỳ thật, hắn là khẩu phục tâm không phục, phục liền cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá vào trên ngực hắn. Một cước này, lực đạo cực lớn, chỉ nghe, bành, một tiếng. Doãn Mặc như là phá bao tải, bay rớt ra ngoài, hắn tại đống đá vụn bên trên quay cuồng mà xuống, ngã rơi xuống đất, hoa, một tiếng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một cước này, đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều đá nát. Doãn Mặc đã bị nội thương rất nặng, hắn vùng vẫy đến mấy lần, mới có thể đứng lên. Doãn Mặc thân hình chật vật, che ngực, cúi đầu không nói, Võ Dật Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Quát, còn không mau cút đi. Từ đầu đến cuối, Doãn Mặc đều không có ứng tiếng. Đầu của hắn buông xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc, trong lòng cuồng hống, tiểu tạp toái, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ ta cùng sư huynh tụ hợp, định muốn tìm bọn các ngươi báo thù, nhưng lúc này, hắn cũng không dám có chút biểu hiện, chỉ có thể quay đầu, thất tha thất thểu hướng nơi xa đi đến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng Liêu Tuyết Nhu mấy người phất tay. Chúng ta vào thành, sau đó, mấy người vượt qua đống đá vụn, hướng nội thành đi đến. Trong nội thành, đã không thấy thấp bé lầu các tung tích, đều là đen kịt đại điện, liên miên chập trùng, bất quá, những tòa đại điện kia cũng lần chịu tuế nguyệt ăn mòn. Sớm đã rách nát không chịu nổi, Diệp Tinh Hà đám người theo đại lộ, thẳng đến chủ điện mà đi. Theo sách cổ ghi chép, Xa Nham thành chủ truyền thừa, ngay tại chủ điện bên trong, sau 3 canh giờ, lộ trình đã qua nửa, mọi người đi tới một tòa rách nát trước đại điện. Làm tới chỗ này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, có biến, hắn rõ ràng ngửi được, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mọi người theo mùi máu tươi, đi vào đại điện bên trong, chỉ kiến giải trên mặt, ngổn ngang lộn xộn, xác chết trôi trăm cỗ, những thi thể này phía trên. Không gian giới chỉ đều bị người khác lấy mất. Võ Dật Hiên nhíu mày, nói ra, những người này đều là bị cướp đoạt vật phẩm, rất có thể là Doãn Mặc nhóm người kia làm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta muốn cẩn thận chút. Sau đó, mọi người đi ra đại điện, lại đi về phía trước 2 canh giờ. Diệp Tinh Hà dừng bước, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, chúng ta lại nghỉ ngơi một chút. Liêu Tuyết Nhu bọn người gật đầu đáp ứng, chỉ có Khâu Vô Vân sắc mặt âm trầm, không quan tâm, hắn cắm đầu đi lên phía trước, kém chút đâm vào Võ Dật Hiên trên thân. Võ Dật Hiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, hỏi, Khâu Vô Vân, ngươi suy nghĩ gì, như thế nhập thần, ta tại muốn. Khâu Vô Vân trên mặt thần sắc lo lắng, thấp giọng nói, cái kia Doãn Mặc, dù sao cũng là hồn điện người. Mới vừa Diệp Tinh Hà ra tay nặng như vậy, hắn khẳng định ghi hận trong lòng. Nếu là hắn quay đầu dẫn người tới tìm thù, chúng ta là không phải muốn cúi đầu nhận cái sai. Liêu Tuyết Nhu nghe vậy, cười khẽ lắc đầu, mới vừa ngươi còn muốn xuất thủ. Thế nào, nghe nói đối phương là hồn điện người, ngươi liền sợ rồi. Cách chương.